Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với một câu chuyện của tác giả Cô Ba, câu chuyện Oán Linh Chuyển Kiếp. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Nam Bộ cuối thế kỷ 19. Vùng cái thi thổ ấy còn hoang vu, sông rạch chẳng chịt như là mạch máu của đất. Nước sông đục ngầu phù sa chảy lặng lẽ giữa hai bờ lau sậy cao quá đầu người. Kẻ lúa từ trong rạch nhỏ nối đuôi nhau ra sông lớn, mái chèo khuôn nước nghe nặng nề u uẩn. Xa xa là những cánh đồng lúa trải dài ngút mắt, gió thổi qua mặt ruộng rì rào như là tiếng người thì thầm trong đêm. Bến nước đầu làng lúc nào cũng in dấu chân người, bên cạnh là gốc dừa dễ chùm bám chặt lấy bờ đất, trông như móng vuốt níu giữ lên linh hồn xóm ấp. Dân trong xóm rạch ông bần sống thưa thớt, mỗi nhà cách nhau một quãng sông hoặc một thửa ruộng. Cuộc sống của họ gắn chặt với con nước lớn dòng, với mùa lúa được hay mất. Ruộng đất phần nhiều nằm trong tay của địa chủ bá hộ, còn người dân chỉ biết cặm cụi làm thuê, trông chờ vào chút công nhật ít ỏi. Ở cái xứ này lời của bá hộ nặng hơn cán cân, còn mạng người nghèo thì nhẹ như đám lục bình trôi giạt giữa dòng. Ở vùng rạch ông bần, nhắc tới bá hộ Lâm, không ai là không biết. Ruộng đất của ông ta nối từ bờ kinh này sang tận bìa rừng Tràm phía tây, truyền từ đời cha sang đời con. Số điền thổ dày cỗm như là quyển kinh. Lúc ngoài đồng chưa kịp chín đang có ghe của nhà bá hộ đậu sẵn ngoài rạch để ngày gặt là trở về kho. Người trong vùng nói với nhau rằng chim bay mỏi cánh trên ruộng của bá hộ Lâm cũng chưa chắc qua hết đất của ông. Trong nhà bá hộ gia nhân lúc nào cũng đông nghịt, kẻ quay ruộng, người trông kho, kẻ chèo ghe, người hầu hạ trong nhà. Chỉ cần bá hộ gõ cán điếu một cái xuống phản đã có người cúi đầu đứng chờ lệnh. Thằng Tư, coi lại mấy cây công ruộng ngoài bưng đi, đợt nào dám lén xả lúa riêng thì báo tao biết. Dạ, con đã rõ rồi thưa ông bá hộ. Giọng ông ta chậm chậm nhưng mỗi chữ thốt ra đều như đóng đinh xuống đất. Không ai dám cãi, cũng không ai dám hỏi lại. Bá hộ Lâm còn có thế lực lớn với hương chức trong làng, lý trưởng hương cả hương sư. Mỗi khi đám tiệc hay việc làng đều phải ghé nhà bá hộ trước. Những bữa rượu khuya, ánh đèn dầu leo lắt, tiếng cụm chén vang lên lẫn trong tiếng dế kêu ngoài vách. Lý trưởng tường cười kha rồi bảo, nhờ bá hộ đứng ra giúp, việc làng nó mới yên ổn, không có ông ở dân tụi nó dối như canh hẹ. Bà hộ Lâm rít một hơi thuốc nhà khói mịt mù. Dân nghèo thì phải có người nắm đầu, thả lòng ra lời tụi nó leo lên đầu lên cổ chứ không có dỡ được đâu. Câu nói đó lọt vào tai của nhiều người làm công đứng ngoài hiên, ai nấy đều cúi đầu giả như không nghe thấy. Dân trong vùng vừa sợ bà hộ Lâm vừa căm hận đến tận xương tủy. Ai cũng biết ruộng đất ông ta có được không phải chỉ để tổ tiên để lại. Nhiều thửa ruộng do ép người nghèo cầm cố, không trả nổi thì xít. Có nhà cha chết con còn nhỏ, ruộng đất cày dở bị người của bá hộ tới đóng cọc cắm mốc. Một lần ngoài bến nước, mấy người làm thuê ngồi nghỉ trưa thì thầm với nhau. Nhà anh hai hồi trước á, còn có mấy công ruộng ở đó chứ? Người kia thở dài nhìn quanh rồi nói nhỏ. Mà thiếu nợ bá hộ có mấy dạ lúa không trả nổi. Ông ấy kép ký giấy, giết rồi mất đất luôn. Thiệt là ông đó nói ông ấy ác nhân thất đức từ hồi nào giờ, rồi mà mấy ông còn lạ cái gì nữa. Khi nào ông ấy hiền thì mới thấy bất ngờ đó. Chưa kịp nói dứt câu thì một người khác đã vội kéo tay áo. Ê, nói nhỏ thôi, tay vách mạch rừng đó, lỡ thì tai người nhà bá hộ lại mệt. Cả đám im bặt, chỉ còn tiếng nước chảy lóc bóc dưới mũi ghe. Không phải không có người từng nghĩ tới chuyện chống đối, nhưng kết cục của kẻ đó đều giống nhau. Hoặc là phải bỏ xứ đi biệt, hoặc là gia đình tự dưng gặp chuyện, mùa màng thất bát, bệnh tật liên miên. Dần dần truyền miệng rằng đồng tới bá hộ Lâm chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. Bởi vậy ở rạch ông bần, luật làng có thể ghi trên giấy, nhưng luật thật sự lại nằm trong tay của bá hộ. Một lời ông nói ra hưng chức cũng phải nghe, một cái gật đầu của ông có thể quyết định số phận của cả gia đình. Và cũng chính cái thế lực không ai dám đụng tới đó, những tội ác ghê gớm nhất đã âm thầm nảy sinh, không cần chứng cứ, không cần xét xử, cả không cần đến công lý. Chỉ một cái phất tay là mạng người có thể biến mất như chưa từng tồn tại. Nam Hường vốn không phải là người xứ Rạch Ông Bần, quê bà ở tận miệt dưới bên con kênh nhỏ An Thông ra sông Tiền. Trước kia Nam Hường cũng từng có một mái nhà lá, một người chồng hiền như lật đất và ruộng nhỏ đủ để cày cấy hai mùa lúa. Cuộc đời của bà nếu không gặp biến cố có lẽ cũng chỉ trôi qua lặng lẽ như bao thân phận đàn bà miệt sông nước khác. Cháu Nam Hường tên là Tám Đực, làm nghề giăng câu đặt lờ. Một mùa nước lớn kẻ lật giữa đêm, người ta chỉ vớt được cái mái chèo gãy và một nón lá dập nát mắc trên đám lục bình, xác không tìm thấy. Quan làng bảo không thấy xác thì coi như đã chết, đàn bà ở vậy lo hương khói đi. Ngày nghe tin, Nam Hường chỉ ngồi thụp xuống trước khiên nhà, ôm bụng bầu mới nhú miệng lẩm bẩm: anh ấy không bỏ con đâu, anh ấy không bỏ con đâu mà. Sau tăng chồng chưa đầy tháng, ruộng bị người ta tới đòi nợ, nợ giống, nợ lúa, nợ tiền về mùa trước. Nam Hường bụng mang dạ chửa không cánh nổi, nhà cửa thì bị xiết, bà phải bỏ xứ đi, dắt theo cái bụng ngày càng nặng. Người quen nhìn bà mà lắc đầu: thân đàn bà lại có chữa, thôi thì ráng mà sống chưa biết sao. Nam Hường đi dòng theo những con rạch, ai thuê gì làm nấy, giặt đồ quét sân nhổ cỏ. Nhưng bụng càng lớn sức càng yếu, người ta bắt đầu xua tay: thôi, cậu bầu bí vậy ai dám thuê, lỡ sinh đẻ ở đây thì phiền lắm. Cơ đêm Nam Hường phải ngồi nép dưới mái hiên nhà người ta, tay ôm bụng thì thầm với con: ráng nghe con, ráng chờ má kiếm chỗ làm. Cơ duyên đưa Nam Hường tới nhà bá hộ Lâm là một buổi trưa nắng gắt. Bà đứng bên bến nước Rạch Ông Bần, bốc từng gáo nước rửa mặt. Một con ở trong nhà bá hộ đi ra, nhìn thấy cái bụng bầu lùm lùm thì chặt lưỡi: bà bầu mà còn đi lang thang vậy sao? Nam Hường cúi đầu giọng khàn khàn: dạ, ta kiếm việc làm mướn, có ăn có ngủ là được. Con ở nhìn bà từ đầu đến chân rồi bảo: để tao vô thư bà. Ít lâu sau, bà Ba Liên từ trong nhà bước ra, áo bà ba trắng tinh, mắt liếc nhanh một cái: làm được chuyện gì? Nam Hường liền vội đáp: dạ, quen quát dọn, nấu nướng giặt giũ, việc nặng con không làm nổi nhiều nhưng con ráng. Bà liền ngẫm một chút rồi bảo, giọng trở nên lạnh tanh: thôi thì tao cho ở tạm trái bếp, cơm nước tự lo, làm được bao nhiêu cho bấy nhiêu gạo. Nam Hường mừng đến rơi cả nước mắt, cúi đầu lìa lìa: đội ơn bà, chỉ cần có chỗ ngủ, có gạo cho con với đứa nhỏ là được rồi. Từ đó Nam Hường ở lại nhà bá hộ, ban ngày bà lom khom quét sân nhặt rác, từ đến trải manh chiếu mỏng trong trái bếp. Nghe tiếng gió lùa co vách, cơ bữa mệt quá bà ngồi dựa cột sau bụng thì thầm: ráng lên con, có cơm ăn rồi ráng đợi ngày chào đời. Nhưng trong cái nhà rộng lớn đó, Nam Hường rất hiểu rõ thân phận của mình. Bà không phải người nhà, cũng chẳng phải người làm công chính thức, chỉ là kẻ tá túc sống nhờ vào lòng thương hại mong manh của chủ nhà. Nam Hường là hạng người đàn bà chỉ cần nhìn qua một lần cũng đủ biết, cả đời chưa từng dám lớn tiếng với ai. Bà hiền từ trong ánh mắt, hiền tới mỗi bước đi đều khép nép, sợ va phải người khác. Nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ, câu trước câu sau đều có chữ dạ chữ thưa, như thể sợ lời mình nói làm không khí chung quanh phật ý vậy. Trong nhà bá hộ, Nam Hường luôn cúi đầu. Khi đi ngang qua nhà trên, bà men sát vách, mắt nhìn xuống nền đất không dám ngẩng lên. Có lần bá hộ Lâm đang ngồi hút thuốc, thấy bóng của bà lướt tới thì liền quát: ê cái con kia, đi đứng cái gì mà mày lén lút vậy hả? Nam Hường giật mình, ngay tay vội vàng chấp lại: dạ thưa ông, con đi lấy nước rửa chén. Bá hộ liếc bà một cái giọng hằn học: có cái chuyện còn con không làm xong, cái thứ đàn bà ăn nhờ ở đâu? Dạ con biết lỗi rồi. Ngay cả khi bị mắng oan, bà cũng không hề phân bua. Gia nhân trong nhà có đứa thấy vậy thì thầm với nhau: con Năm nó hiền quá mức, hiền vậy mới dễ bị ăn hiếp. Mỗi lần bà Ba Liên sai việc dù nặng hay nhẹ, Nam Hường đều nhận làm có một lời than thở: con Năm, ra đống đồ này trước khi trời tối cho tao nghe chưa? Dạ con làm liền à. Cả bữa trời dở gió, bụng đau quặn, bà phải vịn cột mới đứng vững. Một con ở thế vậy thì liền cau mày: không làm nổi thì nói, chứ đừng có nằm lăn ra đó. Nam Hường bấy giờ lắc đầu, mồ hôi túa ra trên trán: dạ không sao, con ráng được. Đêm xuống trong cái trái bếp lạnh lẽo, Khi mọi người đều đã nằm ngủ, Nam Hường mới dám ngồi xuống để nghỉ ngơi. Bà chạy manh chiếu mỏng, lưng dựa vào vách, hai tay xoa nhẹ cái bụng căng tròn. Bà cúi xuống thì thầm rất khẽ: "Ráng ở yên nghe con, đừng có đập mạnh quá, má còn phải làm." Có đêm gió lùa lách buốt, Nam Hường dùng mình tê vô thức ôm chặt bụng hơn. "Má biết con khổ, ráng chờ ít bữa nữa thôi." Đôi khi không hiểu vì sao, bà lại thấy trong lòng của mình dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Bà nhìn ra bóng tối bên ngoài trái bếp, nơi gió thổi làm đám lá dừa xào xạc, rồi khẽ nói như nói với chính bản thân của mình: "Ở đây sao con thấy lạnh hoài vậy con?" Thầy Nhi trong bụng đập nhẹ, một cái đập bất thường khiến cho Nam Hường khựng lại. "Có chuyện gì vậy con?" Những lời đó không ai nghe thấy. Không ai trong cái nhà rộng lớn kia để tâm đến nỗi lo lắng của một người đàn bà nghèo. Với họ, Nam Hường chỉ là một kẻ làm thuê tạm bợ, có hay không thì cũng chẳng quan trọng. Chính sự hiền lành nhẫn nhục đó đã đẩy Nam Hường đứng chọn vào vị trí người bị hại, yếu ớt lặng lẽ, đối lập hoàn toàn với những kẻ nắm quyền sinh sát trong căn nhà này. Và khi tội ác xảy ra, chính sự cam chịu đó sẽ khiến oán khí sinh ra sâu hơn, đậm hơn, không cách nào hóa giải. Sáng hôm đó, bà tháo vòng đặt trên khay gỗ cạnh giường, rồi ra sau bếp. Trong nhà trên ngoài bà ra thì chỉ có một mình Nam Hường được gọi vào quét dọn. Nam Hường vẫn làm việc như mọi khi, lặng lẽ và cúi đầu. Bà quét từ hiên tới mép giường, mắt chỉ dán chặt xuống chân của mình. Chỉ quét xong, bà khép nép đuôi dài cháy bếp. Không hề hay biết được rằng cái vòng vàng đã không còn nằm ở trên khay. Đến giữa trưa, bà Ba Liên quay lại trở phòng. Vừa ngồi xuống, bà đã khựng người: "Ủa, thế chứ cái vòng của tao đâu?" Bà đứng bật dậy, lật khay lục tủ, mặt sầm lại: "Con Tư, con sao lại đây?" Gia nhân lục tục chạy tới, bà Liên liền gần giọng: "Sáng nay ai vào trong phòng này?" "Dạ, chỉ có con Năm quét dọn thưa bà." "Con Năm, lên đây." Năm Hường đang rửa nồi nghe gọi thì giật mình: "Dạ, bà gọi con." "Cái vòng vàng của ta đâu?" "Dạ con đâu biết, con có thấy gì đâu bà." "Không biết. Vậy chứ hồi sáng trong phòng này có mình mày, không lẽ cái vòng nó tự màu chân chạy đi?" "Dạ không bà, con đâu dám đụng vào đồ của bà đâu." Bà Ba Liên liếc sang con Tư: "Kiếm thử trong người của nó coi." Con Tư liền do dự: "Dạ bà, kiếm." Hai con ở bước tới, Nam Hường bấy giờ hoảng hốt vội vàng chắp tay lại: "Bà ơi, con thề con không có lấy, bà kiếm đâu cũng được." Người ta lục trong tay nải rách của bà, trong túi áo sờn, nhưng không thấy gì. Không khí trong phòng trở nên nặng nề. Bà Ba Liên vẫn không hề buông tha: "Đồ nghèo rất mồng tơi, thế vàng là mày sáng mắt ra. Không giấu trong người thì cũng giấu chỗ khác thôi à." Nam Hường nước mắt trào ra, bà quỳ sụp xuống: "Dạ con xin bà, con có chết con cũng không dám lấy đồ của bà đâu. Còn còn cái bụng này..." Bà Ba Liên nhìn cảnh tượng đó, nước mắt không có một chút nào động lòng. Bà quay sang gia nhân giọng lạnh tanh: "Đi báo ông liền cho tao đi." Chỉ một câu nói ngắn ngủi đó, số phận của Nam Hường bị đẩy qua một lần danh khác. Ở ngoài hiên, mấy người làm nghe chuyện thì thầm với nhau: "Có khi bà làm rớt đâu đó." Đứa khác liền vội xịt: "Muốn chết hả? Đã nói thì con Năm là coi như xong rồi." Trong căn nhà rộng lớn, không ai đứng ra bênh vực. Với họ, một chiếc vòng vàng đáng giá hơn lời kêu oan của một người đàn bà nghèo lại còn đang mang thai. Bà Hồ Lâm về tới nhà khi mặt trời đã xế bóng. Ông vừa bước lên trên thềm, chưa kịp ngồi xuống ghế thì đã thấy bà Ba Liên đứng giữa nhà, khuôn mặt lạnh tanh. Bên dưới là Nam Hường quỳ sụp. Bà Hồ bấy giờ liền cau mày: "Có cái chuyện gì?" Bà Ba Liên liền chỉ tay xuống đất: "Nó ăn cắp vòng vàng của tôi." Câu nói gọn lòn, không dẫn chứng, không cần giải thích. Bác Hồ Lâm liền nhìn xuống Nam Hường. Ánh mắt ông không phải là ánh mắt dò hỏi, mà là ánh mắt của kẻ sẵn sàng kết tội. "Có thiệt không?" Ông hỏi nhưng không hỏi Nam Hường. "Chỉ có nó vào phòng lúc sáng nọ, ngoài nó ra còn ai hả?" Ông bác Hồ Lâm gật đầu một cái rất nhẹ, như thể mọi chuyện đã sáng tỏ. Ông quay sang Nam Hường: "Mày có lấy không con kia?" "Dạ thưa ông, không có chuyện đó. Còn thể vì ông con có chết cũng không dám làm chuyện đó." Bác Hồ Lâm chưa để cho bà nó hết câu đã đập mạnh cái điếu xuống sàn: "Cầm đi." Tiếng đập khô khốc vang lên làm mấy người đứng bên cạnh giật bắn. Ông ta đứng dậy bước chậm rãi tới trước mặt của Nam Hương. Đồ ăn cắp thì đứa nào cũng nói mình không có lấy. Nhà tao luôn nuôi mày ăn, cho mày chỗ ngủ, vậy mà mày trả ơn kiểu đó đâu hả? Nam Hương lắc đầu lia lịa, nước mắt rơi xuống nền nhà. Dạ con chỉ xin ông cho con nói, con không lấy, xin ông cho con tìm lại. Khỏi tìm đi, vắng mất trong nhà tao, mày là kẻ hạ tiện nhất ở đây, không phải mày thì là ai chứ hả? Một đứa con ở đứng gần đó lấy hết can đảm rồi nói nhỏ. Thưa bá hộ, hay là để tìm kỹ lại, lỡ bà để quên chỗ nào? Bà hộ lầm bấy giờ quay lại, ánh mắt liền lạnh ngắt. Vậy ở đây ai là chú? Con ở cúi rụt cổ rồi im bặt. Bà hộ lầm quay sang nhìn Nam Hương, giọng khinh bỉ ra mặt. Thế đàn bà nghèo rất mồng tơi, bỗng mang dạ chừa mà còn dám sinh lòng tham. Ta nhìn mày là tao biết. Nam Hương bỏ lên một bước quỳ sát lại chân. Con xin ông, con lạy ông, còn cái bụng này xin ông cho con đường sống. Bụng bầu thì đã sao, ăn cắp là ăn cắp. Chỉ một câu nói đó, mọi đường biện minh của Nam Hương đã bị chặt đứt. Không điều tra, không hỏi han thêm một lời, không cần biết sự thật nằm ở đâu, một chiếc vòng vàng cũng đủ để định đoạt số phận của một con người. Bà hộ lầm không nói thêm một lời nào, ông chỉ khẽ hất nằm một cái. Chừng đó là đủ rồi. Hai gia nhân lực lưỡng bước tới, nắm lấy tay của Nam Hương kéo sình sịch ra giữa sân. Bà hoảng loạn vùng vẫy yếu ớt, miệng lắp bắp. Dạ, con xin ông. Thế nhưng tiếng van xin chưa kịp chọn câu thì đã bị sợi dây thừng thô đã quấn chặt lấy cổ tay của bà, siết mạnh, thít sâu vào da thịt. Chân của bà cũng bị trói ngược ra đằng sau, thân người cong oằn xuống như con tôm bị bẻ gãy. Cái bụng chịu xuống, rung lên nhẹ nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp. Mưa đã bắt đầu hạ xuống lất phất rồi nặng dần, chưa xuống dần như là muốn dìm mọi thứ vào trong bùn lầy vậy. Đánh cho tao đi. Giọng của bác hộ lâm vang lên lạnh tanh. Giờ trẻ quất xuống trước tiên, một tiếng chát khô khốc vang lên xé tỏa không khí. Nam Hương giật bắn mình, miệng bật ra một tiếng rên nghẹn, nhưng ngay lập tức bị tiếng mưa đập vào ào ào nuốt chừng. Rồi thứ hai rồi thứ ba, da thịt rách toạc, máu hòa cùng với nước mưa chảy thành dòng đỏ sẫm trên nền đất. Một cây gậy gỗ nặng giáng thẳng vào lưng của bà, tiếng rắc vang lên rất khẽ nhưng rõ ràng đến rợn người. Nam Hương há miệng kêu, nhưng cổ họng chỉ phát ra thanh âm gằn đặc. Hơi thở của bà phập phồng, mỗi lần rít vào là lồng ngực như bị xé toạc từ bên trong. Một viên đá ném tới trúng sườn, bà cong người lên trong cơn đau dữ dội, thân thể run lên bần bật. Một tiếng kêu yếu ớt vừa thoát ra đã bị mưa gió ngoài kia đánh tan, vừa vụn như tiếng sấm bị ủng và tiếng roi quất lên liên hồi. Gia nhân đánh công ngừng tay, mặt của họ cứng lại, không ai dám chuẩn bước. Dây thừng căng lên như từng cú quật, cò vào da thịt đến rớm máu. Cái bụng bầu bị sốc mạnh rung lên bất thường. Giữa cơn mưa trắng xóa, Nam Hương chỉ còn biết co rúm lại, đôi mắt mở trừng trừng ánh nhìn dại đi. Tiếng rên giờ đây chỉ còn là hơi thở rách toác thoát ra từ cuống hầm. Yếu đến mức chính bà cũng không còn nghe thấy nữa. Mưa vẫn rơi, gió vẫn giáng xuống. Sau mấy trận đòn như là dội xuống từ trời, thân thể của Nam Hương chỉ còn là một khối đau đớn rã rời. Dây thừng vẫn trói chặt tay chân, nhưng không hiểu bằng cách nào bà lết đường về phía trước. Đầu gối chân cọ xuống trên nền đất ướt, bùn lầy dính đầy ống quần. Bà không còn đủ sức để đứng lên, chỉ còn đủ sức để quỳ. Nam Hương cúi dạp người xuống chán chạm đất, cái bồng bầu nặng chịu ép sát xuống nền sân lạnh ngắt. Mỗi lần nhúc nhích một cơn đau buốt lại dội thẳng lên. Giọng của bà khàn khàn vỡ vụn, như thể từng chữ phải xé từ cổ họng rớm máu chui ra. Nam Hương ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt chỉ dám dừng lại ở gấu quần của bá hộ lâm. Bà không nhìn thẳng, chưa bao giờ dám. Còn có chết cũng được, xin ông bà tha cho đứa nhỏ. Đã không còn là lời cầu xin cho bản thân của mình nữa. Từ trong giây phút đó, Nam Hương đã gạt mạng sống của mình qua một bên. Trong đầu của bà chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, giờ lấy sinh mạng bé nhỏ đang cựa quậy trong bụng. Bà cúi xuống áp má vào nền đất lạnh, thì thầm như nói với lại chính con. Đừng sợ nghe con, má đây má chịu được. Một cơn đau dữ dội ập tới khiến cho bà co rúm người lại. Bàn tay run rẩy dù bị trói vẫn cố ghì chặt lấy bụng, như thể chỉ cần buông ra một chút đứa bé sẽ rời khỏi bà mãi mãi. Con lạy ông, con lạy bà. Giọng của Nam Hương nghẹn lại, chỉ còn là tiếng thở hổn hển pha lẫn tiếng nấc. Đầu của bà dập xuống đất liên hồi, mỗi cái cúi là một lần sức lực cạn kiệt. Con làm thân đàn bà nghèo, chỉ biết thật bụng thật dạ, còn có tội gì đâu, xin ông bà thương lấy đứa nhỏ. Nhưng lời đáp van xin đó chỉ là sự im lặng, không một ánh mắt thương xót, không một chút chườn tay. Trong khoảnh khắc đó, Nam Hương đã hiểu ra. Sự tuyệt vọng dâng lên bóp nghẹt lấy tim của bà, một cảm giác lạnh lẽo lan từ bụng lên tận óc, khiến cho Nam Hương rùng mình. Bà chợt thấy sợ, không phải sợ cái chết của mình, mà sợ rằng đứa con chưa kịp chào đời sẽ không còn cơ hội mở mắt nhìn thế gian này. Nước mắt hòa cùng với nước mưa chảy tràn xuống nền đất. Sân nhà im phăng phắc trong giây lát, chỉ còn tiếng mưa rơi nặng hạt và tiếng thở đứt quãng của Nam Hương. Bà vẫn quỳ đó đầu cúi rạp, hai tay bị trói run rẩy ôm lấy cái bụng căng tròn như một phần xạ cuối cùng của người mẹ. Bà Hồ Lâm đứng nhìn cảnh đó, ánh mắt ông ta không dao động, không gợn chút do dự. Trong cái nhìn đó không có con ngươi, không có thai nhi, chỉ có một kẻ có tội đang làm bẩn sân nhà ông. Đủ rồi. Giọng ông ta vang lên trầm thấp và dứt khoát. Bà Hồ bước tới, đôi giày da đen dừng lại ngay trước Nam Hương. Bà như cảm nhận được bóng người đổ xuống, thân thể co rúm lại ôm bụng chặt hơn. Xin ông. Giọng của bà bây giờ chỉ còn là một tiếng thở, không có một lời đáp lại. Bà Hồ Lâm bấy giờ nhấc chân lên, cô đập mạnh xuống thẳng vào bụng nặng trĩu. Không kịp né, không kịp kêu, thân hình của Nam Hương bật ngửa ra đằng sau, ngã ập mặt xuống nền đất. Một tiếng thở bật nghẹn ra trong cổ họng, như thể toàn bộ hơi sống trong bà vừa bị dập tắt cùng lúc. Thời gian như là đông cứng lại. Cái bụng vừa rồi còn nhúc nhích, còn được che chở bằng hai cánh tay run rẩy, giờ nắm bất động giữa bùn nước. Nam Hương mở to mắt nhìn chân chân xuống nền đất trước mặt, miệng há ra mà không phát nổi thành tiếng. Bà Hộ Lâm thu chân về, phủ nhà ống quần như là vừa dẫm phải một thứ gì đó dơ bẩn. Mày ăn cắp thì mày phải chết. Câu nói đó lạnh tanh không cảm xúc, và trong khoảnh khắc đó có thứ gì đó đã vỡ ra. Không phải là sinh mạng mà là giới hạn cuối cùng của nhẫn nhục. Một luồng lạnh buốt khắp người của Nam Hương, lằn từ bụng lên tim lên óc. Ánh mắt của bà tối sầm lại, nhưng sâu trong đó một tia gì đó khác thường vừa lóe lên, không phải van xin mà là oán hận. Trời sập tối rất nhanh, mưa đã ngớt, chỉ còn những giọt nước nặng nề rơi lộp bộp từ mái hiên xuống. Nam Hương nằm bất động ở góc nhà sau, thân người cong lại, bụng bầu đã xẹp cả đi, im lìm như chưa từng có sinh khí. Bà Hộ Lâm bấy giờ quay qua giọng đều đều. Kéo đi cho tao. Hạ gia nhân bước tới, không ai dám nhìn thẳng. Họ nắm lấy vai và nắm chân của Nam Hương, kéo lê thân xác ướt sũng qua nền đất. Một người chần chừ lẩm bẩm. Thưa bá hộ, cái bụng im đi. Chết rồi còn bụng với bầu gì nữa. Trong trái bếp một tấm chiếu cũ được trải ra, chiếu sờn rách, thứ vốn dành cho gia nhân ngủ tạm. Sân Nam Hương được đặt lên, lạnh dần. Một con người ở khẽ hỏi. Có cần thắp nhang không ông? Bà Hộ Lâm quay sang, ánh mắt lạnh như nước giếng. Không ai dám hỏi thêm. Họ cuốn chiếu lại lớp chiếu quấn chặt từ đầu đến chân, vùi kín gương mặt bầm dập vào cái bụng từng ôm ấp sinh linh bé nhỏ. Khi cuốn tới đoạn giữa, một gia nhân khựng tay. Thưa, còn đứa nhỏ. Quấn chung đi cho đỡ tốn vải. Chiếu được buộc lại bằng sợi dây thừng, không tên không dấu, không một lời tiễn biệt. Bà liền đứng trên nền nhà, nhìn ra giọng khô khốc. Đem đi cho khuất mắt tao, để đó cho nó đem tới xui xẻo hay gì. Dạ. Có chiếu đựng khiêng ra sau, đặt lên chiếc cây nhỏ chờ sẵn. Đèn dầu trên mũi ghe leo lắt, ánh sáng vằng vọt. Một gia nhân trẻ tuổi cúi đầu khẽ nói như tự trấn an. Chắc rồi cũng xong thôi. Người chèo ghe gần giọng cộc lốc. Xong hay không là chuyện của người chết. Ghe tách bến trôi vào trong bóng tối. Ở trên bờ, căn nhà bá hộ khép lại yên ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chiếc ghe nhỏ lặng lẽ rời bến khi đêm đã khuya lắm, trời không trăng, mở đèn kéo xuống thấp, nặng nề như là muốn đè bẹp cả dòng nước. Gió thổi hun hút từ bờ lầu dậy quằn mạnh vào mạn ghe, làm thân ghe kéo kẹt rên rỉ. Mưa trở lại bất chợt, không ảo ạt mà lâm dâm, dài dẳng, từng giọt nặng trĩu rơi xuống. Đèn dầu trên mũi ghe chao đảo qua lại, ánh sáng yếu ớt đắt lên chiếc cối chiếu đặt ở giữa ghe, làm cho nó trông như một khối người co rúm đang bị nuốt chửng. Ghe xuôi dần theo khúc sông sâu nhất, nước đã đổi dòng, xoáy mạnh quanh năm. Dân trong xóm từ lâu đã tránh xa chỗ này. Ở đây nước đen đặc, nhìn xuống chỉ thấy một khoảng sâu hun hút. Người chèo ghe dừng tay khẽ nói: "Tới rồi đó." Một dân nhân khác nuốt khan, đưa mắt nhìn quanh rồi vội cúi xuống: "Mau làm lẹ đi, đừng đứng lâu ở đây." Cậu ngài dám nhìn thẳng vào gói chiếu, gió thổi mạnh hơn làm mép chiếu bung nhẹ ra một góc. Dưới ánh đèn chập chờn, một màng da tái trắng thoáng hiện lên rồi lại bị bóng tối nuốt mất. Một người run rẩy quay mặt đi, giọng lạc hẳn: Buộc đá chưa?" "Buộc rồi." Sợi dây thừng được nắm chặt, gói chiếu được kéo sát mép ghe. Nước sông bên dưới cuộn xoáy, phát ra những thanh âm trầm đục. Gói chiếu bị xô mạnh xuống sông. Một tiếng ồn vang lên nặng nề rồi tất cả chìm vào trong im lặng. Mặt nước chỉ gợn lên trong chốc lát, xoay tròn dữ dội rồi khép lại. Một đứa gia nhân ôm chặt lấy tay chèo run giọng: Đi lẹ đi." Chiếc ghe lập tức quay mũi, không ai ngoái đầu lại, không ai dám nhìn xuống dòng nước đen ngòm phía sau. Nhưng ngay lúc đó, giữa tiếng mưa và sóng vỗ, có người thề rằng họ nghe thấy một thanh âm rất khẽ, không rõ là tiếng nước sôi hay là một tiếng rên dài vọng lại. Không ai dám hỏi, không ai dám xác nhận. Chiếc ghe biến mất trong màn mưa, còn khúc sông kia vẫn tiếp tục xoáy chậm, nặng nề như đang ôm chặt lấy một mối oan chưa được gọi tên. Và từ đêm đó, nơi này không còn là khúc sông sâu nữa. Ngay khoảnh khắc gói chiếu vừa rời tay, gió trên sông bỗng thổi lên dữ dội. Một cơn lốc nhỏ quét ngang qua mặt nước, làm cho chiếc ghe giao mạnh, khiến cho cả bọn như suýt nghĩ nhào. "Giữ chặt lấy!" Người chèo ghe bấy giờ gần giọng. Trong lúc hỗn loạn đó, mép chiếu đã bị ngất tung ra một đoạn. Ánh đèn dầu lắc lư chiếu thẳng xuống mặt sông, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đến rợn người, gương mặt của Nam Hương hiện lên. Một gương mặt tái trắng sưng bầm, hai mắt mở trừng trừng. Không phải ánh nhìn của người chết bình thường, đó là cái nhìn giữ nguyên ý thức bị cướp đi, bị căm hận đến tột cùng. Trời đất ơi, mắt của nó mở. Người khác bấy giờ hoảng loạn: Để lại mau lên!" Nhưng chưa kịp làm gì, gió vụt tắt, mặt sông bỗng nhiên lặng như tờ. Không một gợn sóng, không một tiếng nước. Rồi từ lòng sông sâu một thanh âm vang lên, không rõ không lớn nhưng đủ khiến cho người nghe thất lại: "Nếu có kiếp sau, tao nhất định quay về báo thù tụi bay." Tiếng nói không dội lên mặt nước mà vang lên từ bên trong, như vọng lại vào tai của từng người. Có kẻ ôm đầu ngã quỵ miệng lắp bắp: "Không phải tôi, không phải tôi." Người chèo ghe mặt mày tái mét, tay run rẩy đến mức buông rơi cả mái chèo. "Trời đất ơi, nó chết rồi cơ mà." Khói chiếu lúc ấy cũng đã chìm hẳn, mặt nước khép lại xoáy nhẹ vài vòng rồi lặng lẽ như cũ. Chỉ còn đèn dầu lập lòe xoay lên trên những gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Không ai biết điều vừa nghe thấy là gì. Từ đêm đó trở đi, mỗi khi nghe ngang qua khúc sông này, người ta đều nghe thấy tiếng nước rên rỉ rất khẽ. Từ sau đêm đó, khúc sông không còn như trước nữa. Ban ngày nước vẫn chảy, nhưng dòng chảy không hiền hòa như xưa. Ở giữa khúc sông, nước bắt đầu xoáy chậm rãi. Ghe nào lỡ đi ngang qua thì cũng phải ghìm chèo, có khi bị hút lệnh qua một bên. Mỗi ghe rung lên bần bật như gặp vật thứ gì đó càn ở dưới. Gia nhân nhà báo hộ là những người chịu hậu quả đầu tiên. Đêm nào họ cũng mơ thấy cùng một giấc mơ, thì nước đen ngòm tràn vào trong nhà. Thấy một người đàn bà bụng mang dạ chửa đứng ở dưới sông, tóc xõa dài, quấn áo ướt sũng, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trên bờ. Cả đứa giật mình tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, miệng u ớ: Nó nhìn tao bay ơi!" Cả đứa khác sợ đến phát bệnh, nằm co cóp trong trái bếp, miệng mê man: "Đừng đạp, đừng có đạp." Một gia nhân già hơn từng chèo ghe đêm đó không dám bén mảng ra sông nữa. Mỗi lần nghe tiếng nước vỗ là ông ta run lên bần bật, miệng lẩm bẩm niệm Phật, nhưng niệm chưa hết câu thì nghẹn lại như ai đó bóp cổ. Từ đó dân trong vùng bắt đầu tránh khúc sông ấy. Ghe xuồng đi vòng một quãng xa hơn, trẻ con cấm bén mảng lại gần bờ nước. Ban đêm không ai dám thả lưới, càng không ai dám neo ghe nghỉ lại tại đó. 10 năm trôi qua kể từ ngày khúc sông nuốt xác của người đàn bà mang tên là Nam Hương. 10 năm đủ dài để lớp phủ sa phủ kín đáy sông, đủ dài để dân trong vùng thôi thì thầm mỗi khi nhắc tới cái tên Nam Hương. Những người từng trèo cái đêm ấy hoặc đã già hoặc đã bỏ xứ mà đi, còn căn nhà Bác Hộ Lâm vẫn sừng sững ở bên bến nước. Bác Hộ Lâm bây giờ đã sang tuổi lục tuần, tóc điểm bạc nhưng dáng người vẫn còn rắn giỏi. Xuống đất không những không hao hụt mà còn nở thêm. Khe lúa vẫn nối đuôi nhau cập bến, hương chức trong làng mỗi khi có việc đều tìm đến nhà ông trước. Một đồng bá khác trong vùng từng cười nói lúc uống trà. Thiệt là ông Lâm ăn ở có phúc, thời buổi này mà ruộng đất vẫn còn vững vàng vậy, hiếm lắm. Bác Hộ Lâm bấy giờ vuốt râu rồi cười nhạt. Phúc với phần cái gì, biết lo liệu thì trời không phụ thôi. Câu nói trở nên nhẹ tênh như thể mọi thứ ông có được đều lặng lẽ đương nhiên. Chỉ có một điều duy nhất khiến căn nhà rộng lớn đó trở nên trống trải, không có tiếng con nít. Bà Ba Liên về làm vợ của ông Lâm đã hơn 10 năm kể từ khi bà cả mất đi, bụng của bà vẫn còn phẳng lì. Bao nhiêu thuốc bắc, bao nhiêu thầy lang gần xa, uống đến vàng da vẫn không hề có động tĩnh. Trong những bữa cơm bà ít nói dần, đôi lúc đang ăn lại buông đũa, thở dài thườn thượt. Một lần bà không nén được, rồi nói nhỏ với chồng. Ông à, nhà mình ruộng vườn đầy ra mà không có đứa nối dõi, tôi lo lắm. Bà lo chi mấy chuyện đó, chờ cho lúc nào thì cho. Nhưng mà tôi nghe người ta nói, nhà giàu mà hiếm con coi chừng, nghe ai? Toàn những lời tào lao ở ngoài chợ thôi, bà đừng có nghe. Bà liền im lặng. Một buổi sáng nọ, bà liên tục nôn nọe, ra nhận hớt hải mời thầy lang. Bắt mặt xong, ông thầy lang ngẩng đầu cười nói. Chúc mừng ông bà Bá Hộ, nhà ta có hỷ rồi. Cả nhà như là vỡ òa, bà liền vừa mừng vừa run, tay vô thức đặt lên trên bụng. Bá Hộ Lâm nghe tin cười lớn, giọng cười trở nên sảng sảng. Tao đã nói rồi mà, trời không phụ người biết chờ đấy. Gia nhân rộn ràng hẳn lên, người thì chúc mừng, người thì xì xào. Cuối cùng nhà Bá Hộ cũng có người nối dõi, muộn mà chắc là phúc lớn. Thế nhưng niềm vui đó không hề trọn vẹn. Đêm xuống khi chỉ còn hai vợ chồng trong buồng, bà Ba Liên khẽ nói, giọng đầy sợ hãi. Sao tâm bừng mà trong bụng cứ thấy lo kiểu gì, kỳ lắm vậy đó. Ông Bá Hộ liền xua tay. Đàn bà mới có bầu hay nghĩ linh tinh, nghỉ ngơi đi nào. Ông quay lưng chìm hẳn vào trong giấc ngủ nhanh chóng. Còn bà Ba Liên thì nằm đó tay đặt lên bụng, tim đập thình thịch. Trong đầu của bà không hiểu sao lại thoáng hiện lên hình ảnh dòng sông đen ngòm sẽ ánh đèn dầu leo lắt. Một hình ảnh bà chưa từng thấy tận mắt nhưng lại quen đến rợn người. Từ ngày biết mình có thai, bà Liên không còn là người đàn bà khỏe mạnh, sợi lời như trước nữa. Trời tháng nắng chang chang, gió từ sông thổi vào hầm hập đầy hơi nước, gia nhân ai cũng than nóng. Vậy mà bà Liên lại thường co người trong buồng, quấn thêm áo ngay tay ôm bụng răng và lập cập. Trời nóng dữ vậy, bà không thấy oi sao? Bà Liên lắc đầu giọng mệt mỏi. Không, bụng tao lạnh, lạnh từ trong lạnh ra. Bà ngày càng trở nên gầy gò, hai mặt hóp lại da tái xanh, môi nhợt nhạt như là người ốm dậy. Bao nhiêu món bổ dưỡng đều được đưa lên chỉ gắp lấy lệ rồi lại đưa xuống. Đặc biệt là nghe mùi tanh là bà lại buồn nôn dữ dội. Một bữa thì dưới bếp nấu canh cá lóc, mùi nước sông bốc lên một cách nồng nặng. Bà Liên vừa bước tới cửa đã ôm miệng chạy ra sau nhà nôn thốc nôn tháo. Đem đổ hết đi cho tao, mùi đó giống mùi nước sông, ta không có chịu nổi. Gia nhân nhìn nhau không ai dám nói ra, thế nhưng trong lòng đều dấy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Ban đêm bà Liên lại bắt đầu mộng mị, giấc mơ lặp đi lặp lại không sót một đêm nào. Trong mơ buồn ngủ vẫn y nguyên như thật, đèn dầu leo lắt, gió từ đâu thổi vào làm cho màn giường lay động. Rồi từ trong góc tối, một người đàn bà bước ra, tóc rũ rượi ướt sũng, từng lọn dính bết xuống gương mặt trắng bệch, áo quần nhão nước nhỏ giọt tong tong. Người đàn bà đó không nói một lời, chỉ đứng sát mép giường cúi xuống nhìn chăm chăm vào bụng của bà Ba Liên. Tiếng cười không lớn nhưng khanh khách, rỗng và lạnh. Mỗi lần như vậy bà Ba Liên đều chẳng tỉnh, hét lên một tiếng thất thanh. Mồ hôi đổ ra đầm đìa ướt sũng cả lưng áo, bàn tay run rẩy đặt lên bụng, Và lần nào cũng vậy, bụng lạnh ngắt lạnh đến thấu xương như vừa bị dìm xuống sông. Không phải mơ, ta thấy rõ ràng nó đứng ở đây. Nhưng điều khiến cho bà sợ nhất lúc này không phải là giấc mơ, mà là cảm giác trong bụng. Thai không đạp theo nhịp quen thuộc, không phải cái máy nhẹ của một sinh linh non nớt, thay vào đó là cảm giác chồng mình chậm rãi và nặng nề. Có lúc bà Ba Liên bật khóc giữa đêm nắm chặt tay của chồng. Ông ơi, tôi sợ lắm, cái trong bụng tôi nó... Bà suy nghĩ lung tung rồi, cái thai thì vậy thôi. Nếu sợ trong lòng của bà Ba Liên ngày càng lớn, ban ngày còn gắng gượng, đêm xuống bà không sao có thể chợp mắt. Chỉ cần nghe gió lùa qua mái lá, nghe tiếng nước vỗ bờ xa xa, tim của bà đập thình thịch, tay vô thức ôm chặt lấy bụng. Một đêm nọ bà bật dậy giữa cơn mộng dữ, thở hổn hển mặt cắt không còn giọt máu. Thấy bá hộ Lâm còn thức, bà níu lấy tay của chồng giọng run rẩy. Ông ơi, tôi thấy hoài một giấc mơ, y như nhau không bữa nào khác. Bá hộ Lâm cau mày, mơ mộng chi mà nói năng vậy hoài. Bà liền nuốt nước bọt nói nhỏ sợ anh nghe thấy. Có một người đàn bà tóc ướt áo quần dầm nước, bà đứng ngay đầu giường cười hoài mà không thèm nói tiếng nào, bà cứ nhìn chăm chăm vào cái bụng tôi. Ngay tới đó bà đưa tay run rẩy đặt lên bụng giọng nghẹn lại. Cái bụng bà bị toang ra, máu loang hết trơn, tôi tỉnh dậy mà còn nghe mùi nước sông tanh tanh. Bà hộ Lâm thở dài. Đàn bà mang thai hay mê sảng vậy đó, nghĩ bậy bạ rồi tự dọa mình. Không phải đâu, tôi sợ lắm đó. Hay là mình mời thầy cúng về coi thử cho yên tâm. Mời thầy, để thiên hạ nó đồn nhà này có chuyện sao? Bà Ba Liên liền cúi đầu giọng yếu ớt hẳn đi. Hay là tôi đi chùa cúng giải hạn cầu an cho đứa nhỏ. Cũng không có cần đâu, toàn là cái chuyện mê tín, bà đừng có làm lớn chuyện. Bà Ba Liên bấy giờ trở nên lặng người, nước mắt trực trào không dám khóc. Bà chỉ thì thầm như là nói với chính bản thân của mình vậy. Tôi chỉ muốn yên bụng chứ không dám mong gì hơn. Bà Hộ Lâm đứng dậy phủi tay áo. Con cái là phúc lộc của trời, nhà này chờ cho nó mười mấy năm rồi, ai mà dám bàn ra bàn vào, tôi không để cho nó yên. Từ đó bà Ba Liên không dám kể thêm với ai nữa. Mỗi lần giấc mơ trở lại, bà chỉ làm thinh chịu đựng. Còn bác Hồ Lâm thì ngày càng tin chắc rằng đứa con trong bụng vợ là điềm lành, là phúc đức trổ muộn, không một thế lực nào có thể xen vào. Ngày bà Ba Liên trở dạ rơi đúng vào rằm tháng 7. Buổi chiều hôm ấy trời còn yên, nắng nhạt chảy lên ruộng lúa ngoài bờ kênh. Gió chỉ lùa nhẹ qua hàng dừa mà sông phẳng lặng như tờ. Đến chập tối, bà Liên bỗng nhiên đổ bụng đau dồn dập. Cơn đau bấy giờ không báo trước, dồn dập và sâu hơn khiến bà trở nên toát cả mồ hôi. Hai tay bấu chặt vào thành giường. Đau quá, chắc tới giờ rồi. Gia nhân hớt hải chạy đi mời bà mụ. Bà Hộ Lâm đứng ngoài hiên đi tới đi lui, trong lòng nôn nóng xen lẫn lo âu đến khó tả. Khi kim đồng hồ nước trong nhà nhỏ giọt đến sát giờ tí, trời bỗng nhiên đổi khác. Gió từ đâu ồ ào thổi lên, thổi dòng theo con sông trước nhà. Hàng dừa nước ven bờ quật mạnh, lá va vỗ nhau rào rào như là tiếng người xô đẩy. Mái nhà kêu lên cót két. Đèn dầu trong nhà trao nghiêng liên tục. Một con ở run giọng liền báo. Sao tự nhiên gió dữ vậy, hồi chiều còn yên cơ mà. Ngoài xóm cho bắt đầu đã chu, tiếng chu kéo dài nặng nề. Con này chưa dứt thì con khác đã tới, vang vọng từ đầu xóm đến cuối bờ kinh. Có người già hàng xóm nghe tiếng khẽ lẩm bẩm. Rằm tháng 7, giờ này coi bộ không lành. Ở trong nhà bà mụ vừa đặt tay lên bụng của Ba Liên thì khựng lại. Bà bấy giờ liền ngẩng lên, giọng trở nên thấp xuống. Giờ này là giờ tí rồi đó. Một gia nhân bấy giờ lại buột miệng. Giờ tí lại trúng rằm tháng 7 thì... Không ai nói tiếp nhưng ai cũng hiểu. Dần dần Nam Bộ từ xưa đã kiêng kỵ. Giờ tí là giờ âm dương, còn rằm tháng 7 là lúc mở cửa địa ngục, vong hồn lang thang đầy rẫy. Gió thổi mạnh thêm làm cánh cửa gỗ rung lên bần bật. Bà mụ hít một hơi thật sâu cố gắng chấn tĩnh. Thôi, là đỡ xanh trước cây đã, chuyện khác để sau. Bên ngoài bóng đêm như là dày lên, ép sát lấy căn nhà bá hộ. Sông không còn lặng, nước cũng cuộn nhẹ, phát ra những thanh âm trầm đục. Ngay khoảnh khắc bà Ba Liên dặn cơn đau cuối cùng, giờ tí vừa chạm, giảm tháng 7 vừa sang. Không ai kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đèn dầu tắt vụt, lửa phụt một tiếng khô khốc rồi lịm hẳn. Gió ở bên ngoài kia cũng dịu xuống, căn buồng chìm vào một thứ bóng tối đặc quánh. Một con nợ bấy giờ liền hoảng hốt. Ủa, hồi nãy còn sáng mà, không có gió thì làm sao mà tắt được chứ? Không gian lạnh hẳn đi, không phải cái lạnh của đêm mưa mà là thứ lạnh thấm từ dưới đất, lèn vào chân tay vào xương tủy. Bà mụ dùng mình, hai tay vẫn đặt lên bụng của bà Ba Liên, nhưng hơi thở đã trở nên thật gấp gáp. Rồi đứa trẻ ra đời, không có tiếng oe oe quen thuộc của trẻ sơ sinh, thay vào đó là một tiếng khóc khàn đục bày ra chậm rãi, nghe như vọng từ rất xa. Âm thanh đó dội vào trong vách nhà, vang rỗng khiến cho người nghe phải nín thở. Bà mụ vừa đỡ đứa bé lên thì tay bỗng nhiên khựng lại. Trời đất ơi! Đứa trẻ mở mắt, không phải mở nghe như là trẻ mới sinh, mà là mở trừng trừng nhìn thẳng vào trần nhà tối om. Đôi mắt đen lấy sầu hoắm, không thích tròng trắng, không lay động không chớp, như ngài hốc nước đen nhìn xoáy vào cõi người. Một con nợ bật khóc tê run rẩy đến mức phải bám vào vách. Con nít mới đẻ sao mở mắt dữ vậy? Bà mụ nuốt nước bọt cố gắng chấn tĩnh nhưng giọng vẫn run rẩy. Đừng có nói bậy, đừng có nói bậy. Nhưng nhìn chính bà cũng không dám nhìn lâu. Cái nhìn đó không hề ngây dại, không có sự trống rỗng của một sinh linh mới đến đời. Nó tỉnh táo lạnh lẽo, như thể đã quen với bóng tối, như thể đã từng nhìn thế gian này từ một nơi khác. Đứa trẻ không chớp mắt, chỉ nhìn chân chân. Trong khoảnh khắc đó ngoài sân, gió lại rít lên một tiếng dài. Bà mụ vừa đỡ đứa nhỏ xong thì hai tay run bắn. Không phải cái run vì mệt, mà là cái run của người vừa chạm phải thứ gì đó không nên chạm. Bà bế đứa trẻ lên chưa đầy một khắc đã vội đặt xuống tấm khăn. Mặt của bà tái mét, mồ hôi túa ra. Bà lén nhìn đôi mắt đen lấy đang mở trừng trừng, rồi vội quay đi nuốt khăn một cái. Bà mụ ơi, bà sao vậy? Bà mụ không đáp, bà chắp tay lại, miệng lẩm bẩm mấy câu khấn ngắn, không rõ là khấn Phật hay là khấn ai. Một lát sau bà mới lên tiếng giọng thấp và khàn. Đứa nhỏ này tao thấy nặng vế lắm. Căn buồng im lặng. Bà mụ hít một hơi thật sâu như lấy nghít can đảm. Không phải vế người thường đâu. Một con nợ thụt lùi nửa bước. Bà nói vậy là sao? Ta làm nghề này mấy chục năm, con nít mới đẻ dù có giữ cỡ nào không phải có chút hồn nhiên. Đằng này ánh mắt của nó tỉnh lắm, tỉnh như người đã sống qua rồi. Bà đưa tay định bế lại, thế nhưng vừa chạm tới là rụt ngay như bị lạnh buốt. Không ai dám hỏi thêm. Ngoài kia gió lại rít lên qua mái nhà, mang theo mùi ẩm của sông nước. Trong buồng đứa trẻ nằm im, không khóc nữa, chỉ nhìn chân chân vào khoảng không trước mặt, như thể đang lắng nghe một thứ gì đó mà người sống không nghe thấy. Bà mụ cúi đầu giọng gần như là thì thầm. Chuyện này coi bộ trái đạo luân hồi. Bà Hổ Lâm bước vào buồng sinh khi mà đứa nhỏ đã được cuốn lại ngay ngắn. Ông liếc qua bà mụ một cái thì mặt mày của bà còn xanh mét thì liền cau mày khó chịu. Nghe người trong nhà xì xào về câu ví nặng ví dữ, ông khoát tay. Thôi đi, bà cái chuyện đàn bà mê tín đó nói hoài không có chán hả? Giờ ông bấy giờ quay sang bà mụ giọng cứng và lạnh. Bà làm nghề thì cứ làm, đỡ sanh xong là xong. Đừng có đem mấy cái chuyện âm dương hù dọa người trong nhà của tôi. Bà mụ cúi đầu không dám cãi. Thế nhưng khi bác hộ Lâm quay đi thì bà vẫn không nén được tiếng thở dài. Bác hộ Lâm đứng bên giường nhìn đứa nhỏ một lúc, đôi mắt đèn lén kia đang mở, nhìn thẳng về phía ông không khóc không nhúc nhích. Thoáng chốc trong lòng không có cái gì đó lạ lạ. Ông hắng giọng nói lớn như để cho cả nhà cùng nghe. Con trai nói dõi, trời cho thì nhận, có gì mà phải sợ. Một con nợ rụt rè. Dạ, còn tên của cậu nhỏ? Ông báo hộ không có cần suy nghĩ đáp ngay giọng để dứt khoát. Đặt là Lâm Văn Phúc. Ông vuốt râu giải thích. Phúc là phúc đức, có phúc thì tàn nào được bén mảng, đặt cái tên cho đàng hoàng, xui xẻo đến mấy cũng phải lui. Mấy người trong nhà gật đầu không ai dám nói thêm. Riêng bà mụ nghe tới đó thì khẽ nhắm mắt, môi mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Bà hộ Lâm nhìn đứa trẻ lần nữa trong bụng chắc mầm. 10 năm qua nhà này vẫn yên ổn đó thôi. Tài sản còn đây, quyền thế còn đây. Một cái tên tốt, một đứa con trai, thì nghiệp nợ gì mà không dẹp được. Từ lúc lọt lòng cho đến lúc biết đi, Lâm Văn Phúc đã khác hẳn con nít thường ngày. Nó không khóc đêm như một đứa trẻ con bình thường. Những đứa trẻ khác hễ trời tối quá là quấy khóc đòi sữa đòi bầm. Riêng Phúc đêm xuống chỉ nằm im, mắt mở chừng chừng nhìn lên mái lá, không rên đêm một tiếng. Có bữa bà Ba Liên giật mình thức giấc, thấy con trai nằm kế bên mắt đen láy trong bóng tối. Bà lạnh sống lưng tưởng đâu thằng nhỏ bị làm sao. Sợ tay vào thân thể vẫn ấm, tim đập nhanh, nhưng cái nhìn thì lạnh lẽo đến rợn người. Lớn thêm một chút, Phúc nói đúng hơn để miêu tả về nó là không cười. Không cười khi được bầm, không cười khi được cho bánh. Bên cạnh đó cũng không giận, không buồn, không mừng. Gương mặt của nó lúc nào cũng chơi chơ. Trẻ con trong xóm rủ nhau chơi đánh khăng, thả diều, tắm sông vui viết bao nhiêu. Còn riêng Phúc thì không bao giờ nó nhập bọn. Nó chỉ đứng nhường xa, nép bóng dưới rửa nước, chỉ nhìn nhìn rất lâu. Nhìn mà không chớp mắt, nhìn như đang cân đo, tính toán một điều gì. Mỗi lần gặp gia nhân trong nhà, ánh mắt của Phúc lại làm cho người ta phải ớn lạnh. Nó không gọi, không tránh, chỉ nhìn chăm chăm vào ngõ. Gia nhân dì tay nhau nói nhỏ: cho ta mạn phép được hỗn một chút, chứ ta nói thiệt thằng con nhà ông Lâm đó, nhìn như con quỷ đó. Con nít gì mà nhìn người ta khiến người ta lạnh cả sống lưng. Thế nhưng không ai dám nói lớn vì sợ người thân cận vi bác hộ Lâm hoặc chính ông nghe thấy thì toi mạng. Nam Phúc tròn 5 tuổi, xảy ra chuyện khiến cho cả nhà bá hộ không ai dám coi nó là đứa nhỏ bình thường nữa. Chờ đó không thấy Phúc đâu, gia nhân tìm khắp vườn, khắp trái bếp, cuối cùng thấy nó đứng một mình ngoài bờ sông, ngay khúc nước xoáy sâu nhất, chỗ mà dân trong vùng từ lâu đã tránh né, gọi bằng cái tên lạnh người là khúc nước oan hồn. Thằng nhỏ đứng nghiêm, chân trần dính bùn, mà dáng trả xuống nước đang cuộn xoáy. Một gia nhân run giọng gọi: cậu Phúc, vô vào nhà đi cậu, đứng đó nguy hiểm lắm. Phúc không quay đầu, nó từ từ giơ tay lên chỉ thẳng xuống dòng nước đen ngòm, giọng nói rành rọt tỉnh táo không chút ngập ngừng của trẻ con: ở dưới đó có người đàn bà chết ở dưới kia. Mấy người đứng sau nó rợn cả da gà. Phúc nói tiếp giọng đều đều lạnh tanh: mà hình như cái bụng của bà bị bể. Không ai dám hỏi thêm một câu nào. Có người tay mặn chân mềm như bún, có kẻ thì vội vàng quay mặt đi. Vì đúng ngay khoảnh khắc đó, trong đầu của họ hiện lên rõ mồn một hình ảnh của 10 năm trước. Hiện ra trong cái đêm mưa gió, chiếc ghe lặng lẽ ra sông, xác của người đàn bà bị cuốn chiếu, cột đá thả xuống. Một gia nhân già đứng phía sau bỗng thì thào giọng khàn đặc: đúng là cái chỗ đó, hồi đó thì mình thả xác con Năm Hường xuống dưới đó. Không ai đáp lại lời đó. Nước sông vẫn xoáy, gió chiều vẫn thổi, còn thằng nhỏ thì vẫn đứng đó. Từ sau lần Phúc chỉ tay xuống khúc nước xoáy nói câu đó, thì bà Ba Liên trùng hợp là không còn ngủ được. Đêm nào bà cũng trằn trọc, vừa chớp mắt là mộng mị, thế nước sông đen ngòm dâng lên tận giường lạnh ngắt. Có đêm bà giật mình tỉnh dậy, thấy ruột gan của mình co rút lại, bỗng đau âm ỉ như bị ai đó bóp chặt từ bên trong. Người cậu bà gầy sọp hẳn đi, da mặt tái mét, mắt trũng sâu. Gia nhân nhìn bà mà cảm thấy thương, nhưng không ai dám hỏi. Bà biết rõ trong lòng, đứa con mà bà mang nặng đẻ đau không phải là đứa trẻ bình thường. Nhiều lúc nhìn Phúc ngồi một mình ở góc nhà, ánh mắt lặng lẽ, trái tim của bà như thắt lại. Cái nhìn đó không giống ánh mắt con trai của mình nhìn mẹ, là giống ánh mắt của một người từng sống qua một kiếp hoặc là vài kiếp người. Nhưng bà không dám đối diện với lại sự thật đó. Bà luôn tự trấn an mình rằng: không đâu, chuyện đó qua lâu rồi, chết là hết rồi, làm gì tồn tại ba cái chuyện mê tín này trên trần gian nữa chứ. Miệng thì nói vậy, thế nhưng mà khi đêm xuống, hai tay của bà lại ôm chặt bụng run rẩy. Đêm đó trời không mưa, gió lặng, nhà bác hộ Lâm im ắng đến lạ thường. Trong gian nhà giữa, đèn dầu leo lắt, ánh lửa nhỏ hắt bóng lầy lắt trên vách gỗ. Gia nhân đã ngủ hết, bác hộ Lâm còn ở ngoài sổ sách. Bà Ba Liên ngồi một mình, tim đập thình thịch, không hiểu sao cứ thấy ngột nhạt như có ai đó đang đứng rất gần. Bóng bà ngẩng lên thì thấy Lâm Văn Phúc ngồi giữa nhà, không biết nó ngồi đó từ bao giờ. Thằng nhỏ ngồi ngay ngắn, hai tay đặt lên trên đầu gối, lưng thẳng đưa, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt của nó, gương mặt của một đứa trẻ 7 tuổi, nhưng không hoàn toàn là một đứa trẻ 7 tuổi. Bà liền chết lặng, trong ánh sáng chập chờn gương mặt của Phúc chồng lên một gương mặt khác, mái tóc rũ xuống ướt sũng, da tái trắng, đôi mắt trũng sâu mở trừng trừng. Và cái bụng tự dưng to ra, sau đó thì vỗ toang hoác, máu loang đổ. Bà liền há miệng nhưng không thốt ra được một tiếng nào. Phúc từ từ quay đầu nhìn thẳng vào bà, giọng nói vang lên khàn đục, lại là giọng của một người đàn bà nghe rất quen thuộc. Bà nhận ra tôi chưa? Không đợi câu trả lời, đứa trẻ đi mất, chỉ còn vang vọng lại tiếng cười khanh khách của hai người, một phụ nữ một trẻ nhỏ. Khoảnh khắc đó mọi thứ trong đầu của bà liền sụp đổ. Vậy là bao nhiêu suy nghĩ lâu nay đúng là sự thật, không còn trốn chạy được nữa, không còn tự dối lừa mình được nữa. Thử thật thì vong hồn của bà Nam Hương đã quay về, không phải bằng hình hài ma quỷ lợn vườn ngoài bờ nước, mà bằng chính máu mủ của kẻ đã gây tội. Đêm tiếp theo, nhà báo hộ Lâm không một chút giây nào gọi là yên ổn. Trời không mưa, gió cũng chẳng lớn, vậy mà trong nhà vẫn cứ lạnh dần, ngọn đèn dập dờn trên bàn, lửa lúc xanh lúc vàng, soi bóng báo hộ Lâm đổ dài ngoằn ngoèo trên vách. Ông vừa nghe bà Liên chu chéo ngoài nhà giữa thì bước ra. Chưa kịp hỏi câu nào, báo hộ Lâm đã thấy Lâm Văn Phúc đứng đó. Lưng của thằng nhỏ quay về phía ông, nhỏ bé im lặng, không động đậy. Phúc đoàn à con? Ông gọi, giọng đã không còn vững như mọi khi. Đứa trẻ từ từ quay mặt lại, ánh mắt nó làm bác hộ cựng lại. Không phải là ánh mắt con trai của ông, mà là ánh mắt sâu hun hút đen đặc như lòng khúc sông đêm mưa năm nào. Trong khoảnh khắc ấy, ông thấy rõ trước mặt của mình không còn là đứa trẻ, mà là một thứ gì đó ông cảm nhận rằng là thứ chẳng lành, nhưng ông cũng tạm thời chưa thể gọi tên. Bá hộ Lâm bấy giờ lùi lại một bước rồi hai bước, lưng của ông chạm vào vách cỗ lúc nào không hay. Giọng nói vang lên ngay sát tai của ông thì thầm nhưng rõ từng chữ: mạng mày lấy để trả cho con tao, nhà bây ác lắm, đền mạng đi. Chưa kịp kêu đi một tiếng, bá hộ Lâm cảm thấy một lực cực mạnh đập thẳng vào bụng của mình, một cú đập y chang như 10 năm trước ông đã từng giáng xuống mẹ con của Nam Hương. Ông ngã vật xuống sàn, cổ bị xoắn ngược ra đằng sau, phát ra một tiếng rắc khô khốc. Bụng ông lõm sâu, in rõ dấu chân máu. Đèn dầu vụt tắt, bóng tối tràn ngập khắp cả căn nhà, không ai hay biết chuyện gì xảy ra với bá hộ Lâm lúc này. Sáng hôm sau, dân nhân phát hiện xác của bá hộ Lâm nằm ngay dưới sàn nhà, mắt trợn trừng, miệng há ngốc, cổ nghẹo qua một bên. Xác của bá hộ Lâm được đặt ở giữa nhà từ tờ mờ sáng. Quan tài gỗ sao dày, sân đen bóng, vốn là thứ ông đã đóng trong mình từ sẵn mấy năm trước, phòng khi về già. Thế nhưng chưa kịp hưởng tuổi già, ông đã nằm đó thân xác cứng đờ, cổ vặn qua một bên, nét mặt méo mó. Ngay khi nhập liệm, một hiện tượng vô cùng kỳ lạ đã diễn ra. Người thợ vừa cúi xuống buộc khăn hàm thì mí mắt của bá hộ Lâm khẽ giật, không mở ra hẳn, chỉ rung nhẹ một cái đủ để cho người đứng gần thấy rõ. Gã thở hồn vía lên mây, té ngửa ra đằng sau, miệng lắp bắp: trời Phật ơi, ông ấy chưa nhắm mắt kia. Mấy người khác vội vàng lấy tay vuốt lại, miệng lầm rầm khấn. Thế nhưng mà càng vuốt thì hai mí mắt lại càng nặng, như có lực gì đó từ bên trong chống lại. Phải đến khi đốt thêm nắm nhằng lớn, khói phủ mù mịt, mí mắt mới chịu khép lại, khép trong tư thế căng cứng, trông như chỉ trực bật ra bất cứ một lúc nào. Đến lúc mà đóng nắp quan tài, đinh không chịu ăn gỗ. Đóng cây thứ nhất, đinh bật ra, cây thứ hai gỗ kêu lên răng rắc. Đến cây thứ ba, búa vừa giáng xuống thì ngọn đèn dầu trên bàn thờ phụt tắt. Trong bóng đêm, có người thề rằng họ nghe tiếng thở khò khè rất rõ, rất gần. Rồi sau đó là một tràng cười vô cùng kinh dị phát ra từ trong quan tài. Khi đèn được thắp lại, ai nấy đều tái mét mặt mày. Trên nắp quan tài, ngay vị trí phần bụng của người chết, xuất hiện một vết lõm in hẳn rõ ràng như là dấu chân vừa dẫm xuống. Không ai chạm vào, không ai dám hỏi. Hương trên bàn thờ không cháy thẳng, khói không bay lên mà cuộn ngang là lả mặt đất, bỏ quanh chân của người dự đám tang. Cho trong xóm liền chu lên, tiếng chu trở nên dồn dập kéo dài nghe não ruột. Gà chưa tới canh ba đã gáy loạn rồi im bặt hẳn như bị ai đó bóp cổ. Đến giờ phát tang trời bỗng chuyển gió, không phải gió lớn mà là thứ gió lạnh thổi thấp luồn sắt đất. Lá rễ nước ngoài vườn không xào xạc mà quật mạnh từng hồi, nghe như tiếng roi quất. Mấy dải vải tăng treo trước nhà tự xoắn lại, quấn vào nhau thành bối cỡ ngoài không xa. Người khiêng quan tài vừa nhấc lên thì đòn nặng trĩu, nặng một cách bất thường. Bốn người đàn ông lực lưỡng mà mới đi được vài bước, mồ hôi đã túa ra, chân run bần bật. Có người răng đánh lập cập thì thào trong cổ họng. Trời đất ơi, nó nặng như kiểu là quan tài có tới 3-4 người, chứ không phải một mình bác hộ Lâm. Khi đoàn đưa tang đi ngang qua khúc sông oan hồn do bỗng nhiên tắt hẳn, mà nước đang lăn tăn thì đứng im, rồi từ xoáy mạnh ở giữa dòng tạo thành một vòng tròn đen ngòm. Trong khoảnh khắc nhiều người nghe rõ tiếng phụ nữ thở dài sát bên tai lạnh buốt. Ngay sau đó quan tài rung lắc nhẹ, không phải rung do người khiêng vấp chân mà là rung từ bên trong, và tiếng rõ ràng đều đặn như có ai đó gõ nhịp. Không ai dám dừng lại, không ai dám quay đầu. Đến huyệt mộ khi hạ quan tài xuống, đất dưới chân sụt nhẹ phát ra tiếng ụp trầm đục. Khi lấp đất xong, trên mặt mộ hiện ra một vết đất ướt kéo dài từ tâm mộ ra ngoài. Đám tang tan đi trong im lặng, không ai ở lại ăn cơm, không ai dám nhắc tên bá hộ Lâm. Người ta nói rằng đêm hôm đó khi đi ngang mộ vẫn nghe tiếng gỗ kéo kẹt ở dưới đất. Sau đêm bá hộ Lâm chết, khoảng vài ngày sau thì Lâm Văn Phúc đổ bệnh. Nó không khóc, không la, không mê sảng như trẻ con, mà là nằm im, người nóng nên hầm hập, hơi thở phì phò. Bà liền run rẩy bế con, gọi khàn cả cổ mà Phúc không hề mở mắt. Bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt buông ra như đã buông xong một việc rất dài. Đến gần sáng cơn sốt rút đi, người của nó lạnh tanh, nhanh tới mức mà Ba Linh còn chưa kịp kêu ai. Chỉ trong khoảnh khắc cười ấm đã rời khỏi thân xác nhỏ bé, để lại một dáng nằm yên như là khúc gỗ trôi giặt vào bờ sông. Phùng đã tắt thở, nhảy đến mức chỉ có thể hình dung như thể thứ bên trong thân xác đó rời đi từ trước, chỉ để lại một cái vỏ rỗng. Khi gia nhân tắm rửa thi thể, một người bỗng nhiên hét lên làm rơi cả thau nước. Trên lưng của nó hiện rõ ràng vết hằn dài, lằn sâu ngang vai, dấu của dây thừng siết chặt. Bên hông là vết bầm tròn đen sẫm, những thứ đó nổi lên rõ ràng như vừa mới in xuống da thịt còn tươi nguyên oán khí. Có thể oán linh năm hường và đứa con đang mượn sắc phẩm của nó để quay về, trả thù từng mạng trong cái gia trang đầy rẫy tội ác bất nhân này. Giờ đây nợ đã đòi xong, oan linh rời đi, luân hồi khép lại, chỉ còn lại đứa con nít chết yểu và một căn nhà trống hoác lạnh như đáy sông sâu. Xác được đặt trên chõng tre nhỏ thó gầy guộc nhưng nặng mùi nước sông. Bà Ba Liên vừa lau mặt cho con thì bật lên tiếng thét. Trên da của Phúc vệt bầm xanh lốm đốm nổi dần, lan từ cổ xuống ngực. Mấy bà hàng xóm đứng gần phải quay mặt đi. Khi thấy áo liệm, người ta phát hiện lưng thằng bé hằn rõ vết dây thừng, không phải là vết chảy mà là vết lún sâu vào da thịt tròn trịa đều đặn như dây đã bị siết chặt từ lâu. Từ lúc nhập liệm, trời đang nắng bỗng trở nên âm u, do không lớn nhưng lạnh hẳn, thổi quanh xác của Phúc làm tóc của nó lay nhẹ. Ngọn đèn dầu đặt cạnh quan tài cháy xanh lét. Đến tối, hiện tượng lạ bắt đầu dồn dập, hương trên bàn thờ cháy căm, tàn rơi không theo chiều gió mà ngược lại phía quan tài. Có cây nhang được cháy nửa chừng thì tắt vụt rồi không hề có gió lùa. Con mèo mướp trong nhà tự dưng sù lông gào rú, mắt trợn trừng nhìn chăm chăm vào mặt của Phúc. Nó kêu lên một tiếng dài rồi nhảy dựng lên chạy thẳng ra cửa. Đến giờ khâm liệm, người thợ vừa đặt nắp áo quan thì quan tài khẽ rung. Một người run giọng hỏi: "Trời ơi, lại chuyện gì nữa đây?" Không có ai trả lời. Ngay lúc đó, nước từ khóe mắt của Phúc rỉ ra, không phải tràn ra mà là rịn ra từng giọt đục ngầu tanh đậm. Bà Liên vừa thấy đang ngất xỉu, miệng vẫn gọi trong cơn mê sảng: "Nam Hương, tha cho tôi đi." Khi đóng nắp quan tài lại, tiếng gỗ kêu như ai đó đang rên rỉ, như có vật gì đó cào nhẹ vào bên trong, không to nhưng dai dẳng kéo dài, đến khi kết cây đinh cuối cùng được đóng chặt. Đêm cảnh sát không ai dám ngủ vì quá sợ. Có người từng thề rằng họ thấy tiếng trẻ con cười khúc khích lẫn trong tiếng nước vỗ ngoài sông. có lúc lại là tiếng cười phụ nữ cay đắng, chua chát. Đến gần sáng khi kiêng quan tài ra khỏi nhà, đoàn kiêng nhẹ bẫng, nhẹ đến bất thường. Nhưng khi đi ngang qua khúc sông cũ, quan tài bỗng nhiên chĩu xuống, bốn người khiêng cũng khuỵu gối. Trời đất ơi, có ma có quỷ. Hạ huyệt xong, đất lấp lại rất nhanh, không sụt không trồi, nhưng trên mặt mộ một vệt nước dài rịn ra. Đêm đó không mưa, nhưng nước nhỏ giọt trong nhà dù mái không rột. Bà liền ngồi một mình trước bàn thờ, tóc xõa rối, mặt trũng sâu vì nhiều đêm không ngủ. Đèn dầu cháy lặng lẽ, ánh lửa không lay, nhưng bóng trên vách lại chuyển động dài ra co lại như có người đứng sau lưng của bà. Một tiếng thở nhẹ vang lên, nghe như là tiếng thở của kẻ từng chết ngộp. Bà liền rùng mình. Ai? Là ai? Không có ai trả lời, chỉ có mùi bùn tanh len lỏi vào mũi, nồng dần khiến cho bà buồn nôn. Ánh đèn bỗng nhiên xanh lại, xoay rõ giữa nền nhà một vệt nước loang lan rộng. Rồi có người đứng đó, rõ ràng đó là một người đàn bà, tóc xõa bết dính bùn và rong rêu. Áo bà ba rách nát, bụng lõm sâu như từng bị đá đập mạnh. Bà liền trượt khỏi ghế ngã cụp xuống. Không phải là bà chứ? Thế nhưng rồi bà thoáng hiện ra gương mặt bê bít máu kia rất quen thuộc, và bà đã xác định được chính là Năm Hương. Bà hoảng loạn bò dạp xuống đất và la lên the thé như người bị hụt hơi. Ta không cố ý giết mày đâu Năm Hương à, mày tha cho tao, tất cả là lệnh của ông Lâm. Năm Hương nghiêng đầu một cái. Mày nói mày không cố ý giết tao, đồ cay độc, con đàn bà nanh nọc. Chính mày đã vu oan cho tao. Ta nói ta không lấy, mà mày cứ một hai nói rằng tao lấy. Mày sẽ phải trả giá, con rắn độc, đền mạng cho tao và con tao. Giọng của Năm Hương vang lên. Bà liền ôm đầu. Không, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tất cả là do tao nghe theo sự sắp đặt của ông Lâm, lệnh của ông ban ra. Ông cũng đã chết rồi, mày hãy tha cho tao một con đường sống. Ta hứa ta sẽ cúng kiếng cho mày đầy đủ. Năm Hương bật cười, một chàng cười kinh dị. Nói đến đó bụng của Hương chuyển động. Không phải là chuyển động của thịt da, mà là chuyển động của bào thai bên trong. Một bàn tay nhỏ từ từ in hẳn trên da bụng, gõ nhẹ 3 lần. Bà Liên bấy giờ hét lên thất thanh. Đừng nhát tao, đừng lấy mạng tao, ta xin mẹ con mày. Ngay sau lưng của Năm Hương, một đứa trẻ ma xuất hiện. Nó không di chuyển mà lơ lửng, nửa thân dưới chìm dưới nước. Da của nó nhăn nhèo tái xám, rốn đã còn sợi dây thừng đen xì quấn chặt. Đôi mắt mở to đen tràn, không có tròng trắng, giống hệt mắt của Lâm Văn Phúc lúc mới sinh. Nó nhìn ba Liên rất lâu rồi cất tiếng, giọng không phải trẻ con. Bà có nhớ, chính bà là kẻ ra lệnh giết tôi bằng một cú đạp, ngay cả khi tôi còn trong bụng và chưa sinh ra. Bà thật là độc ác. Người độc ác như bà cần phải nhận lấy cái quả ác độc mà bà đã gieo. Bà liền chủ chéo bỏ lùi về đằng sau. Tôi không biết gì hết, cứu tôi người đâu, gia nhân đâu. Bà liền há miệng nhưng không còn thành tiếng. Đứa trẻ bấy giờ nghiêng đầu. Tôi lạnh lắm, tôi ở dưới nước tối lắm, đau lắm. Bà xuống chơi với tôi đi. Nước trên nền nhà bỗng dưng dâng đầy lên mắt cá chân lạnh buốt. Bà liền run rẩy ôm bụng. Tôi xin chịu tôi, đừng ám tôi nữa, đừng ám tôi nữa. Năm Hương nhìn thẳng vào mắt của bà. Không thể nào đâu con rắn độc, nghiệp ai người đó trả. Hương đưa tay ra không chạm, nhưng bà liền cảm thấy bụng của mình quặn thắt như có thứ gì đó xoắn lại bên trong. Bà hét lên lăn lộn, đập đầu xuống nền nhà. Đứa trẻ tiến lên một chút rồi thì thầm. Bà phải bị giày vò, phải sống không bằng chết. Ánh đèn phụt tắt trong khoảnh khắc tối đen, nước rút đi như cả khúc sông chảy ngược vào hư không. Khi đèn sáng lại không còn ai cả, nền nhà khô ráo không mùi bùn, không vệt nước. Chỉ có bà liền ngồi giữa nhà xõa tóc, mắt trợn ngược, hai tay ôm bụng cười khanh khách như là bị phát điên. Nó đạp nữa rồi, đừng đạp nữa. Tới đêm đó bà liền chính thức phát điên và bị giày vò bởi hai oán linh trong suốt nhiều ngày. Một đêm nọ đỉnh điểm bà bỏ nhà đi. Không ai biết bà đi đâu, đi lúc nào. Chỉ đến sáng gia nhân phát hiện cửa sau mở ra, sáu chân trần lấm bùn dẫn thẳng ra bờ sông. Người ta tìm thấy bà đang lang thang bên khúc nước xoáy, tóc rũ rượi, áo quần lấm lem, hai tay ôm chặt bụng vừa đi vừa gào khóc, tiếng khóc xé cả màn sương sớm. Năm Hương, ta biết lỗi rồi, trả con cho tao đi, tao xin mày. Bà quỳ sụp xuống bờ sông, nước xoáy dưới chân cuộn lên đen ngòm nhưng há miệng chờ sẵn. Bà ngước mắt nhìn dòng nước, đôi mắt trống rỗng run rẩy. Ta sẽ trả mạng cho mẹ con mày, đừng có hành hạ tao, tao xin mày. Rồi bà gieo mình xuống nước, nước sông nuốt chừng bà rất nhanh, không bọt nước, chỉ còn vài vòng sóng lan ra, xoay mạnh rồi tan biến, như chưa từng có một người đàn bà vừa bước qua ranh giới sống chết. Từ đó nhà bá hộ Lâm bỏ hoang, cửa đóng im, vườn cỏ mọc tùm. Đêm xuống không ai dám đi ngang qua, dân trong vùng chuyển miệng nhau rằng nhà bá hộ Lâm độc ác như vậy thì có báo tới cũng là điều sớm may muộn mà thôi. Không có gì là bất ngờ, đáng đời, chỉ tội nghiệp cho cô Năm Hương và đứa con hiền lành như vậy bị chết dưới tay của những con rắn độc này. Người không thấy thì nghe xong chỉ biết cúi đầu rùng mình. Vùng cái thi trở lại bình yên, không còn lời đồn về ma quỷ hay oán linh trên khúc sông đó nữa. Một hôm có một đoàn hát đi ngang qua, có đào chính ngẫu hứng hát lên một câu khiến dân trong vùng nghe ai nghe được cũng đều im lặng trầm tư. Không ai nói một lời là bởi ai cũng hiểu oán đã trả xong, nhưng luật nhân quả thì vẫn thường trực trong đời và chưa bao giờ ngủ yên. Oan này chẳng hết dưới sông, người đi thì khuất, nghiệp còn theo ai. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.